Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Tồn tại đặc thù. Như vậy một tồn tại xuất hiện, trừ phi là những cái kia đồng dạng cổ xưa quái vật cầm trong tay cấm kỵ chi khí hoặc là vũ trụ châu báu tàn phiến, nếu không thật sự không cách nào đối kháng. Mà toàn bộ trong vũ trụ cấm kỵ chi khí số lượng vốn tự vô cùng rất thư thớt. Cơ hồ chỉ có mấy tôn nổi danh nhất đỉnh phong thần vương hoàng chủ mới có khống chế. Mà những cái kia cấm kỵ chi khí tức thì bị dùng để trấn áp số mệnh tồn tại đấy. Chúng căn bản là không cách nào đơn giản vận dụng, trừ phi là đã đến chủng tộc phá vong biên giới, nếu không không có người hội đem chúng vận dụng đấy. Mà về phần nói vũ trụ châu báu tàn phiến, cái kia càng là ít có thể xem xét gặp. Dù sao chỉ là một điểm tàn phiến, căn bản là không đủ để triệu hoán có thể vẫn lạc vũ trụ tối cường giả hình chiếu tàn ấm. Mà bởi vì vũ trụ bổn nguyên tồn tại, nhiều lượng tàn phiến cũng là không thể nào tồn tại đấy. Mấy tôn thần vương hoàng chủ trầm mặc, cuối cùng nhất toàn bộ xoay người đã đi ra tại đây, tiếp tục bọn hắn thí luyện chi lộ. Cứ như vậy đi đi lại lại lấy. Ven đường phía trên thương giả ít nhất đánh nát trên trăm tôn thần vương hoàng chủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái hoảng sợ số lượng. Phải biết rằng một cái thời đại toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong toàn bộ thần vương hoàng chủ gia tăng, số lượng bên trên thì ra là trăm tôn điểm hơn. Hơn nữa, cái này hay vẫn là tại đại thế thời điểm mới sẽ xuất hiện đấy. Tàn lụi thời đại ở bên trong, chỉ sợ có thể đi ra hơn 10 tôn hoàng chủ thần vương đều là hy vọng xa vời rồi. Thế nhưng mà nơi đây, nhưng lại có trên trăm tôn thần vương hoàng chủ ảo giác. Cái này đã chứng minh một điểm. Cái kia chính là chưa từng tận thời không trước khi, nơi này vẫn là thần vương hoàng chủ thêm tuyệt đối vượt qua trăm tôn số lượng. Nếu như là người khác, mặc dù là cầm trong tay cấm kỵ chi khí hắc ám náo động vật dễ cháy thần vương tiến vào đến nơi đây, cũng tuyệt đối không cách nào đi đến thương giả hiện tại vị trí đấy. Dù sao vận dụng cấm kỵ chi khí cần lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Hắn có thể diệt sát một thần vương hoàng chủ, lại không hữu lực lượng diệt sát trăm tôn thần vương hoàng chủ. Bất quá thương giả lại không giống với, hắn đi tới như vậy đỉnh phong, so sánh ngày xưa nguyên thủy thiên vương, siêu việt hồng mông chiến thần. Mà những này ảo giác đối với hắn mà nói, thì ra là hơi chút cường lớn một chút con sâu cái kiến, căn bản cũng không có bao nhiêu cùng lắm thì đấy. Sau một khắc, thương giả cảm thấy chung quanh hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Một loại vô tận sền sệt giết chóc khí tức truyền lại, cơ hồ có thể cho thần vương hoàng chủ đều không thể hành động, muốn lâm vào điên cuồng cảnh giới bên trong. Cảm nhận được tại đây biến hóa, thương giả mỉm cười. Hắn biết rõ, mình đã đi tới giết chóc thâm uyên nhất trung tâm rồi. Chỉ có tại đây mới có cái này như vậy cực đoan sền sệt giết chóc chi ý đấy. Nhẹ nhàng một bước, thế nhưng mà sau một khắc, thương giả lại ngừng lại. Ngoài miệng, mang theo một loại thanh nhưng đích dáng tươi cười. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào tại đây, lại đụng phải như vậy tồn tại. Xem ra giết chóc thâm uyên, không hổ là chính thức sát lục chi địa. Thương giả đụng phải, là một hoàng chủ tồn tại ảo giác. Bất quá sự hiện hữu của hắn, hiển nhiên nếu so với phía ngoài ảo giác cường đại nhiều lắm. Cái này cường đại, không chỉ có chỉ là cảnh giới lên thêm nữa, nhưng lại tồn tại cảm giác. Dĩ vãng đụng phải những cái kia thần vương hoàng chủ, cũng chỉ là một ít ảo giác tồn tại, bọn hắn đối mặt thương dạ, luôn quên hết tất cả, toàn lực chém giết. Thế nhưng mà ở chỗ này, tại trước mặt xuất hiện cái vị này hoàng chủ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy. Bởi vì hắn cho thương dạ cảm giác. Mấy có lẽ đã thoát ly ảo giác trói buộc trong mơ hồ, giống như có lẽ đã trở thành thật thể. Hơn nữa tại hắn cái kia tràn đầy huyết tinh giết chóc trong đôi mắt thương giả chứng kiến, là một loại yên lặng. Đây là một loại linh hồn tràn đầy cảm giác. Hắn tựa hồ còn có ngày xưa linh hồn tồn tại. Nhìn xem thương giả, mà thương giả cũng lặng lặng nhìn hắn. Hồi lâu sau, cái vị này hoàng chủ ảo giác, vậy mà mở miệng. Tại đây, là giết chóc thâm uyên cuối cùng nhất khu vực. Ngươi lại tới đây, là vì đã đến cái gì? Trong mắt, đã hiện lên một tia kiêng kỵ. Cái vị này hoàng chủ năng đủ cảm nhận được thương giả cường đại, cái kia là hoàn toàn cực đoan khủng bố. Tuy nhiên hắn chỉ là có thêm đỉnh phong đạo chủ cảnh giới, thế nhưng mà cho người cảm giác, lại giống như một cách như vũ trụ khủng bố khổng lồ. Thương giả mỉm cười. Tới nơi này chính là vì thí luyện. Chỉ là của ta nghe nói, nơi này tựa hồ tồn tại toàn bộ đều là ảo giác, có thể là vì sao ngươi có thể như vậy bất đồng đây này. Thương giả mở miệng, mang lên một tia mê hoặc. Mà nghe nói như thế về sau, cái kia tôn hoàng chủ thật sâu thở dài. Ở đằng kia giết chóc huyết tinh hai cái đồng tử bên trong toát ra một tia thương cảm. Nếu như ngươi cũng đáng kể thời gian dài tồn ở chỗ này, như vậy cuối cùng hình thành cũng là cùng chúng ta đồng dạng đấy. Đã từng, chúng ta cùng ngươi mục đích đều là đồng dạng, tới nơi này cũng là vì một bước cuối cùng triệt để đột phá. Chỉ tiếc, đã thất bại. Chúng ta toàn bộ đều đã thất bại. Tuy nhiên chạy tới cuối cùng, đã tiếp dẫn đã đến chính thức mạnh nhất khí tức, thế nhưng mà ở chỗ này, hay vẫn là lâm vào vô tận giết chóc bên trong cuối cùng nhất đã bị mất phương hướng mình, chìm ngọn nguồn trầm luôn, đã trở thành như vậy tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng không chết đi. Chúng ta cùng bên ngoài những cái kia bất đồng, mặc dù không có thành công đi tới cái kia một lĩnh vực, thế nhưng mà tiếp dẫn một tia mạnh nhất khí tức, lại để cho linh hồn của chúng ta không đến mức triệt để dập tắt. Cuối cùng nhất, chúng ta đã trở thành cái này một bộ dáng. Nghe được hắn thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nguyên lai những này tồn tại đều dựa vào tới gần che đậy, sắp chính thức mạnh nhất tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn muốn đột phá, thế nhưng mà lấy được nhưng lại trầm luôn, cuối cùng nhất mất phương hướng tại giết chóc trong vực sâu, không cách nào tìm được lúc đến con đường, đi lúc phương hướng. Bởi vì vũ trụ mạnh nhất khí tức tồn tại, lại để cho bọn hắn linh hồn không có hoàn toàn chôn vùi. Cho nên, bọn hắn nhìn như đã chết đi, nhưng là chân chính nói, bọn hắn còn không có chính thức linh hồn tịch diệt. Ta hiểu được. Như vậy, nếu như không muốn chính thức chết đi tựu tránh ra. Khóe miệng treo một loại vô cùng lạnh nhạt lãnh ý. Thương giả không muốn ra tay, những người này đều là bi ai tồn tại, phóng tại bất kỳ một cách nào thời đại ở bên trong, đều muốn là vô cùng cường thế tồn tại, đều là một phương trong vũ trụ tại người mạnh nhất không xuất ra thời đại ở trong xưng hùng vi tổ cái thế vô địch cường giả. Cho nên thương giả không muốn cứ như vậy bôi giết bọn hắn cuối cùng tồn tại ấm ký. Bất quá, nếu như bọn hắn không biết tốt xấu còn muốn ra tay, vậy thì trách không được chính mình rồi. Thương giả, lại để cho cái kia tôn hoàng chủ hơi sững sờ, sau một khắc, hai cái đồng tử bên trong xuất hiện một tia run run. Xác thực, hắn đối với thương giả nổi lên sát ý. Hắn muốn đem thương giả gạt bỏ. Bởi vì ở chỗ này chỉ có giết chóc mới là có thể tăng lên cảnh giới cùng thực lực đấy. Chỉ có chính thức đi đến một cái cảnh giới tại dưới tình huống như vậy tiến quân mạnh nhất, bọn hắn mới có thể thoát khỏi loại này sinh không sinh có chết hay không cuộc diện. Hiển nhiên thương giả đã trở thành mục tiêu của hắn. Thế nhưng mà hắn lại thật không ngờ còn chưa chính thức bắt đầu giết chóc cũng đã bị thương giả đã nhận ra. Một câu lại để cho lòng tin của hắn sinh ra vô tận dao động. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Thân thể mạnh nhất. Nhìn xem thương dạ tựa hồ tại do dự nên không nên rời khỏi. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, một giọng nói mặc đi qua. Thanh Khê, chỉ bằng vào một mình ngươi thì không cách nào giết chóc hắn đấy. Cho nên tăng thêm chúng ta. Không biết đã có bao lâu tại đây không có bất kỳ sinh linh tiến nhập. Cơ hội như vậy rất khó khăn được. Lại để cho chúng ta cùng một chỗ đưa hắn giết chóc. Như vậy cuối cùng nhất chúng ta hoặc là cũng có thể đạt được đột phá cơ hội. Bọn hắn mấy tôn cùng trước mặt Thanh Khê hoàng chủ đều là đình trệ ở chỗ này, cuối cùng nhất đã trở thành cái này bước bộ dáng tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng không có buông tha cho cuối cùng hy vọng. Bọn hắn đồng dạng muốn siêu thoát trở thành mạnh nhất, ly khai tại đây. Thanh Khê hoàng chủ không nói gì, hắn nhẹ nhàng cười cười. Trong lúc này, hắn là cường đại nhất, nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không biết tại thương giả bước vào tại đây thời khắc tự cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Mà hắn đối với thương giả thực lực chân chính có thật sâu kiêng kỵ. Bề ngoài trên mặt cái kia bất quá tựu là một đỉnh phong đạo chủ. Như vậy cảnh giới tại bọn hắn toàn thịnh thời kỳ tựu là con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, thậm chí lại để cho bọn hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi, hoàn toàn bất đồng. Cái này giết chóc thâm uyên, hoàn toàn tựu là kiểm tra đo lường thực lực địa phương. Tuy nhiên không biết những này trong năm tháng, ngoại giới có phải hay không đã cải biến, thế nhưng mà hắn chứng kiến thương dạ, lại thật sự rất khủng bố. Đi đến nơi đây, quanh thân khí tức hay vẫn là như vậy ổn định, không có chút nào gợn sóng, thậm chí liền rất nhỏ run run đều không có. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ sự cường đại của hắn, nói rõ hắn khủng bố. Xa nhớ ngày đó, chính mình khoảng cách cuối cùng cảnh giới chỉ kém một chút điểm. Thế nhưng mà khi đó chính mình đi tới nơi này cuối cùng địa điểm thời điểm cũng là vết thương đầy người. Mà hắn thiếu niên kia lại không có chút nào cải biến. Cái này đã nói rõ một vài vấn đề rồi. Cuối cùng nhất nhẹ nhàng cười. Thanh Khê hoàng chủ lựa chọn tránh lui. Nếu như các ngươi ra thích như vậy hắn tựu là các ngươi được rồi. Lúc này đây ta không tham dự rồi. Nói xong cả lời này thân hình trực tiếp mông lung triệt để biến mất rồi. Trực giác của hắn nói cho hắn biết chuyện này tốt nhất hay vẫn là không muốn tham dự. Ban đầu ở tiến vào tại đây trước khi cái kia thiên phú gì bẩm trực giác cũng đã nói với hắn nơi đây nguy hiểm. Thế nhưng mà cái loại này đỉnh phong khôn trói lại để cho hắn một số gần như điên cuồng cuối cùng nhất quên hết thảy tiến vào đến nơi này. Mà bây giờ hắn mới hiểu được. Lúc trước cảm giác là cỡ nào chính xác. Hôm nay đương cảm giác này lại một lần tiến đến, thậm chí vượt xa dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm cái kia khắc, hắn rốt cuộc đã tin tưởng cảm giác của mình, lựa chọn ly khai. Tuy nhiên đã ly khai, thế nhưng mà cảm giác của hắn hay vẫn là tồn tại giữ lại. Hắn cũng muốn nhìn xem trực giác của mình có phải thật vậy hay không chuẩn như vậy. Nhìn thấy Thanh Huyền hoàng chủ đã đi ra, những này tồn tại đều là lộ ra một loại như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Tại trong mắt của bọn hắn Thanh Khê hoàng chủ áp lực thật sự quá lớn quá lớn. Lại để cho bọn hắn cũng khó khăn dùng hô hấp. Trừ phi là bọn hắn liên hợp, nếu không thật sự không dám một mình chống lại vị này khủng bố hoàng chủ. Mà hôm nay, hắn đã đi ra, đây tựa hồ là một loại thỏa hiệp, đối với mình cách này phương liên minh thỏa hiệp. Quay người, nhìn về phía thương dạ, là một loại tham lam. Ngươi không có có trở thành ảo giác tư cách. Bởi vì ở chỗ này đem ngươi triệt để chôn vùi, không ở lại chút nào dấu vết. Đây là của ngươi này bi ai, giác ngộ. Biến ảo chiến đấu hình thái, đó là thuộc về hắn đã từng thần vương mạnh nhất trạng thái, dị thường cực đoan, vô thượng khủng bố. Mà bên người, những thứ khác hoàng chủ cùng thần vương đều là xuất thủ. Bọn hắn tuy nhiên ở vào loại này bị dày vò trạng thái, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn lại không phải hư ảo đấy. Những này tồn tại, phóng nhãn ngoại giới bên trong tuyệt đối đều là một hoang hợp lại bá chủ tồn tại. Mặc dù là loại trạng thái này yêu nguyên phô bày nghịch thiên thực lực, có thể so với một chính thức tiểu thành thậm chí là đại thành cảnh giới thần vương hoàng chủ. Toàn bộ giết chóc thâm uyên hạch tâm khu vực bên trong, vô tận lực lượng run run có một loại có thể nát bấy hết thảy xu thế. Bất quá bọn hắn đều minh bạch cái này là không thể nào đấy. Lúc trước bọn hắn toàn bộ thần vương hoàng chủ nghiêng hết mọi cũng không có vấn lạc tại đây không gian, mà hôm nay chỉ là bọn hắn mấy tôn hợp lực càng thêm không có khả năng rồi. Bất quá tình hình như vậy hay vẫn là thập phần khủng bố đấy. Tuy nhiên luôn mồm muốn tuyệt sát Thương Dạ, bất quá những người này cũng không phải ngu ngốc. Thanh Khê Hoàng chủ lui lại làm cho bọn hắn cảm nhận được một tia khác thường. Cho nên ra dưới tay tựu là không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng cực đạo lực lượng. Đối mặt cái này hảo hảo đáng đáng lực lượng, Thương Dạ im lặng, dị thường yên lặng. Rốt cục, đang ở đó vô tận giết chóc sắp đến thời khắc, hắn lại nở nụ cười. Đó là một loại vô tận nụ cười lạnh như băng. Vốn, đối với các ngươi những này còn có sinh linh cảm giác cường giả, ta không muốn động thủ đấy. Dù sao, các ngươi không phải bên ngoài những cái kia ảo giác. Có thể là thái độ của các ngươi cuối cùng hay vẫn là quyết định hết thảy. Các ngươi thật sự không bằng vị kia hoàng chủ anh minh. Quyền cứ như vậy giơ lên. Mà sau một khắc Thương Dạ động. Rõ ràng là sau phát, lại vậy mà cho người một loại trước phát ảo giác. Đây là một loại vô địch đích ý chí, đủ để ảnh hưởng vô tận thời không trật tự, lại để cho lực lượng của hắn kéo dài đến lúc đó không mỗi trong khắp ngõ ngách. Kinh hãi, đã không cần. Bởi vì tại một quyền này phía dưới, cái gì đều không tồn tại rồi. Nát bấy, tư vô chống vắng, diệt sạch. Cái này tựu là vô địch một quyền. Hoàn toàn khó giải một quyền. Thời không hỗn loạn, hết thảy đều biến mất, sở hữu đều không còn tồn tại, triệt để cấp bách tận chôn vùi rồi. Bảy tôn ra tay hoàng chủ thần vương, ở trong đó thậm chí còn có thể so với đại thành tồn tại, thế nhưng mà tại đây dạng một kích phía dưới, bọn hắn nhưng lại ngay cả hắn nét mặt của hắn đều không có làm ra, cứ như vậy triệt để biến mất, chôn vùi rồi. Cái này tựu là Thương Dạ thực lực hôm nay. Chỉ là vận dụng thân thể tựu là vũ trụ tối cường giả cấp bậc, tựu là cường đại nhất cực đoan, không nhất địch khủng bố. Xem lên trước mặt trống vắng thời không, mấy chục đạo thần niệm truyền ra run rẩy cảm xúc. Bọn hắn đã cảm nhận được một loại mạnh nhất khí tức. Thanh Khê Hoàng chủ trốn ở một cái giả thuyết lúc giữa không trung, lạnh run, thần sắc của hắn là một loại nguồn gốc từ tâm linh sợ hãi. Một loại toàn bộ dung chuyển, một loại vô tận may mắn. Khó trách hắn có thể hào không dị dạng đi đến nơi đây. Nguyên lai hắn vậy mà dùng mặt khác cách trở thành người mạnh nhất. Đã trở thành cách này nhất thời đời. Thay, bên trong cường đại nhất vô địch tồn tại. Thân thể lực lượng thì không cách nào cảm thụ mà ra đấy. Bất luận kẻ nào đều không thể cảm nhận được Thương Dạ lực lượng của thân thể. Cho nên chứng kiến Thương Dạ, bọn hắn cảm nhận được chỉ là Thương Dạ cường đại cùng hắn đỉnh phong đạo chủ cảnh giới. Đối với Thương Dạ cụ thể thực lực, những người này thật sự không biết được. Bất quá những người này lại không có thể nghĩ đến, gần kề bằng vào thân thể Thương Dạ cũng đã xưng hùng vũ trụ, đánh bại hết thảy rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Trực diện giết chóc. Thân thể người mạnh nhất. Cái này tuyệt đối tựu là thân thể người mạnh nhất. Thuộc về mặt khác một loại hoàn toàn mới mạnh nhất con đường, một loại vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức mạnh nhất con đường. Vô tận trong hư không biến mất hết thảy. Thương Dạ lặng lặng đứng đấy, bao quát toàn bộ thời không hết thảy địa vực, sắc mặt còn lưu lại lấy tí ti sát ý. Các ngươi còn có muốn ra đi tìm cái chết đấy sao? Ở trước mặt hắn, sở hữu đi ra tồn tại đều là chịu chết, không có ngoại lệ, căn bản cũng không có những thứ khác kết cục. Cái kia mấy chục đạo thần vương hoàng chủ run rẩy đích ý chí toàn bộ bề ngoài hiện ra một loại cảm xúc, cái kia chính là thần phục. Vô tận thần phục. Bọn hắn đã từng đều là chu đã đến mạnh nhất tí ti cảnh giới, cho nên đối với cái này một cảnh giới đều là vô cùng rất hiểu rõ. Mà cũng chính bởi vì hiểu rõ, bọn hắn mới hiểu được cái này một cảnh giới vô địch cùng cường đại. Tại người mạnh nhất trước mặt tựu là bọn hắn toàn bộ vẫn còn thời khắc đỉnh phong, toàn bộ cực hạn thăng hoa, chỉ nếu không có đánh nát cái kia một che đậy, kết cục cũng là không sẽ cải biến đấy. Cảm nhận được toàn bộ phục tùng. Thương Dạ biểu lộ không biến, trực tiếp đi về hướng nhất trung tâm. Tại đâu đó, có một loại cực đoan khủng bố đích ý chí vẫn còn chấn động, vẫn còn truyền lại. Quả nhiên, hắn là vì cuối cùng này truyền thừa mà đến đấy. Thứ hai thời đại bên trong cái kia tôn vô địch tồn tại, như vậy gần kề chỉ là tục xanh, đều là chư thiên vạn giới, vũ trụ bát hoang lục hợp tuyệt đối cấm kỵ tồn tại truyền thừa mà đến đấy. Giết chóc thâm uyên, phối hợp tục xanh của hắn, ngược lại coi như là chính thức giết chóc thâm uyên rồi. Chỉ là không biết hắn có thể hay không thành công. Phải biết rằng, từ khi thứ hai thời đại thời kỳ cuối hắn cường thế nhập chủ tại đây để lại truyền thừa về sau, có thể là lần đầu tiên có người mạnh nhất đến đây. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không thành công đấy. Mặc dù hắn là người mạnh nhất, cũng không có khả năng thành công đấy. Ở trong đó tồn tại quá mức cường đại, căn vốn cũng không phải là sinh linh có thể chống lại đấy. Cái kia trong đó giết chóc khí tức, mặc dù là bình thường vũ trụ tối cường giả, cũng thì không cách nào thừa nhận đấy. Hắn chỉ là một thân thể mạnh nhất tồn tại, căn bản cũng không có năng lực, không có tư cách tiếp nhận truyền thừa. Bọn hắn trao đổi thương giả không chút nào để ý. Đã đến hắn hôm nay cảnh giới, đối với thường nhân cách nhìn căn bản là hồn nhiên không cần thiết. Trong mắt hắn, mặc dù là thần vương hoàng chủ, thì ra là phàm nhân mà thôi. Rốt cuộc, ở đằng kia mấy chục đạo thần vương hoàng chủ ý niệm kính sợ phía dưới, thương giả hay vẫn là đi tới giết chóc thâm uyên nhất trung tâm khu vực. Trước mặt là tầng tầng sương mù, là vô tận huyết sắc. Vô cùng đích ý chí tại quấn quanh. Loại này cực đoan giết chóc, lại để cho người run rẩy. Trong mơ hồ, những này giết chóc vậy mà tại phun ra nuốt vào một loại lực lượng, mà loại lực lượng này tựu là huyền ảo cực đoan ngưng kết. Cơ hồ tựu muốn trở thành một loại thật thể phù văn. Hắn biết rõ, chỉ cần chờ đợi những này phù văn hoàn toàn ngưng kết thời khắc, như vậy cái này giết chóc huyền ảo muốn lột xác trở thành giết chóc đại đạo, trở thành giết chóc chi kiếm chuyên trúc đại đạo. Bất quá thương dạ, lại không đến cỡ nào ở ý. Hắn đã từng cùng giết chóc chi kiếm dung hợp làm một, đã trở thành di ti. Mà khi đó giết chóc chi kiếm, rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc đột phá cô đọng chuyên trúc đại đạo, đã trở thành chính thức hậu thiên sinh linh chí tôn, uy năng mạnh, chỉ sợ không lần tại thiên đạo thánh tổ cùng vạn pháp chi tổ. Mà cái kia thời khắc này sát ý, đã vượt qua trước mắt giết chóc chân lý. Cả hai tầm đó kém, là một loại thuộc về chinh lịch. Sau một khắc, thương giả nhẹ nhàng huy động cánh tay, đem cái này vô số sát lục chi lực hoàn toàn xua tán đi. Mà cái này trong nháy mắt, những cái kia thần vương hoàng chủ đều là dị thường kích động. Ở chỗ này suốt năm cái thời đại rồi. Bọn hắn cũng muốn biết ở nơi này đến tột cùng bị vị kia cấm kỵ cường giả mai táng cái gì. Thế nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều nhìn không tới, mở không ra. Tại đây năm cái thời đại bên trong, đã từng đều biết tôn dùng loại này hình thái đi tới đỉnh phong cảnh giới cổ xưa thần vương hoàng chủ muốn tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng nhất thậm chí liền tới gần đều không thể, liền triệt để chôn vùi rồi. Theo cái kia về sau rất nhiều tồn tại đều đã minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là vị này cấm kỵ chi chủ truyền thừa, không có người mạnh nhất thực lực, thậm chí liền mở ra đều không thể làm được. Mà hôm nay thương giả đã đến. Đến nơi này, rốt cuộc có thể cởi bỏ bọn hắn trong lòng mê hoặc. Chậm rãi, những cái kia giết chóc đích ý chí bắt đầu bị tước đoạt, bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất. Mà bên trong, rốt cuộc thời gian dần trôi qua xuất hiện tình huống chân thật. Cái này, làm sao có thể? Sẽ không đâu. Lúc trước, ta rõ ràng chứng kiến đấy. Cái này tuyệt đối sẽ không đấy. Ảo giác, cái kia tất nhiên cũng là ảo giác. Cái này thời khắc này, thật đúng tương hiển lộ cuối cùng một khắc, rất nhiều tồn tại đều là lên tiếng kinh hô. Bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Bởi vì trước mặt sở hữu thật sự lại để cho bọn hắn khó mà tin được, không thể tin được. Bởi vì, tại đây vô số khủng bố ý chí vần quanh bên trong, chỉ có nhất chống vắng tồn tại, chỉ có đạo kia cô tịch mông lung thân ảnh. Ta đã đến. Thương giả mở miệng, mang theo một loại không sao cả, một loại vô cùng lạnh nhạt. Hắn lặng lặng ngưng mắt nhìn tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Mà sau một khắc, tại đạo thân ảnh kia phía trên, vậy mà truyền ra một giọng nói. Ta đây, ứng cần phải đi. Đơn giản đối thoại, lại để cho người nghi hoặc, khó giải. Thế nhưng mà hai người, vẫn là như vậy lặng lặng đối mặt, không có chút nào bụi mù, nóng tính. Ta biết rõ, các ngươi đối đãi ta nhất chủ yếu mục đích. Cho nên, có mấy lời đã không cần nói ra. Thương Dạ trong mắt, giờ khắc này bắt đầu xuất hiện một loại không hiểu đích ý chí, đó là sát ý, đó là vô tận giết chóc chân lý chi sắc. Đã ngươi đã minh bạch như vậy mà bắt đầu. Cho ta xem, ngươi có phải là thật hay không, thật sự có thể đạt được hết thảy, thật sự có thể cho ta buông hết thảy, dốc hết sở hữu chế tạo cái này cường đại nhất cả đời. Rất nhiều thần vương hoàng chủ vô tận mê hoặc. Bọn hắn không hiểu, chỉ là sững sờ xem lên trước mặt hết thảy, không chút nào biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là xem cái này bộ dáng, tựa hồ cả hai tầm đó có nhất định được quan hệ. Một là thứ hai thời đại cấm kỵ tồn tại, mà đổi thành một, lại tựa hồ như là từ xưa đến nay đệ nhất tôn thân thể mạnh nhất kỳ lạ tồn tại. Bọn hắn tầm đó, đến tột cùng có cái gì quan hệ? Giữa hai người sát ý đang dần dần bay lên không, trước khi rõ ràng là như vậy hài hòa, như vậy không có viêm hỏa, thế nhưng mà giờ khắc này, lại muốn giúp nhau sát phạt, lại muốn đánh xuyên qua hết thảy, thề phải đem đối phương triệt để gạt bỏ mới có thể cam tâm. Rốt cục, ngay tại sau một khắc, hai cái tồn tại đều là động. Đồng dạng một quyền cứ như vậy hư không tách ra. Một là vô hạn sát lục chi lực. Tựa hồ liền toàn bộ vũ trụ cũng có thể triệt để gạt bỏ một, mà đổi thành một, nhưng lại một loại vô địch. Một loại hoàn toàn vô địch thiên hạ, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì, đều là tuyệt đối cường giả, tuyệt đối chí cường cảm giác. Cái này lưỡng kích đều là bình thản không có gì lạ, rồi lại là vô tận khủng bố đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1254. Duy nhất nhiệm vụ. Không có kinh thiên động địa chấn động đi ra. Thế nhưng mà bọn hắn cái này hai cấp kích lại làm cho rất nhiều thần vương hoàng chủ đều hoảng sợ rồi. Bởi vì này dạng lưỡng kích tuyệt sát đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Cái kia là hoàn toàn khống chế, tại đây nhỏ nhất trong phạm vi, lại để cho lực lượng của mình có thể sẽ không khuyết tán trở thành cường thế nhất sát phạt triệt để giải quyết đối thủ. Sau một khắc, va chạm đã xong. Thương Dạ lui về phía sau vài bước. Mà giết chóc chi kiếm trên thân thể cái kia mông lung đã triệt để biến mất rồi. Rốt cục, sở hữu thần vương cùng hoàng chủ có thể chứng kiến hoàn toàn bộ dáng giết chóc chi kiếm rồi. Trong truyền thuyết, đây là vô cùng thần bí một tồn tại, chưa từng có bất luận cái gì tồn tại có thể nhìn thấu hắn quanh thân vần quanh sát đạo ý chí, nhưng khi nhìn thanh hắn bản thể. Mà hôm nay, bọn hắn chính là đệ nhất tôn chứng kiến như vậy tồn tại. Nhìn xem giết chóc chi kiếm, tất cả mọi người hơi hơi ngốc trệ. Không là vì mặt này cho đến cỡ nào rung động, mà là vì hắn thực sự quá bình thường rồi. Bình thường đến, không có bất kỳ xông ra. Nổi bật địa phương. Duy nhất có thể làm cho rất nhiều tồn tại cảm thấy khác lạ những địa phương khác, tựu là tại giết chóc chi kiếm trong thân thể, tại trước ngực của hắn, cái kia một đạo rõ ràng có thể mất mạng hết thảy vết kiếm. Trừ lần đó ra, không còn có mặt khác rồi. Rốt cuộc là ai có thể tại vĩ đại giết hoàng trên thân thể, lưu lại như vậy vết thương đây này. Chẳng lẽ là sinh linh chí tôn xuất thủ ư? Thế nhưng mà sinh linh chí tôn bên trong bốn tôn đều là hắn về sau mới xuất hiện, hay hoặc là cái kia vô cùng thần bí hai cái cổ xưa thời đại liền trở thành chí tôn tồn tại xuất thủ à? Bằng không thì ai có thể tại đây vô địch giết hoàng trên thân thể, lưu lại như vậy mất mạng hết thảy một kiếm đây này? Dần dần, sở hữu ngờ vực vô căn cứ cũng bắt đầu biến mất, bởi vì này hai cái khủng bố tồn tại bắt đầu triệt để đối kháng rồi. nhìn xem rằng có hai cái tồn tại, sở hữu thần vương hoàng chủ trong mắt tuy nhiên cũng đã hiện lên một tia mê hoặc. Bởi vì giờ phút này, cái này hai cái tồn tại cho cảm giác của bọn hắn, dĩ nhiên là như thế đồng dạng. Mặc dù không có tương tự chính là hình thể cùng dung mạo, thế nhưng mà hai người này tựa hồ tựu là một tồn tại. Cảm giác như vậy rất phiền dị, lại để cho người khó mà tin được. Thương Dạ lặng lặng nhìn giết chóc chi kiếm, hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng. Ta biết rõ, ngươi vì cô đọng nhất cực đạo giết chóc, đã từng giết qua vô số. Giết qua thiên, giết qua đấy, giết qua vương, giết qua thần. Chính là vô tận pháp tắc cùng huyền ảo, cái kia vô số đại đạo thật thể đều đã từng mất mạng tại dưới kiếm của ngươi. Thậm chí còn, vì cuối cùng con đường, ngươi cuối cùng nhất, đem chính mình cũng đã giết. Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều tịch, sở hữu thần vương hoàng chủ đều là ngốc trệ. Giết qua trời và đất, điều này có thể đủ lý giải. Bọn hắn đồng dạng cũng làm như vậy qua. Mà giết qua huyền ảo cùng pháp tắc đối với một vũ trụ tối cường giả thậm chí hay vẫn là cái loại này tuyệt đối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả mà nói tựa hồ cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà có thể gạt bỏ đại đạo thật thể cái này cũng có chút khủng bố rồi. Như vậy tinh khiết giết chóc bọn hắn chưa từng có nghe nói qua. Mà cuối cùng cái kia chấn động nhất nhưng lại giết chóc chi kiếm vì cuối cùng cô đọng. Hắn vậy mà, giết mình. Đây là cỡ nào điên cuồng thậm chí còn cũng đã không thể dùng điên cuồng có thể hình dung rồi. Ai thậm chí nghĩ sinh bước qua nhiều như vậy đỉnh phong, đi qua nhiều như vậy con đường, là vì đỉnh phong càng thêm là vì vĩnh sinh bất tử, vì chính thức làm được muôn đời vĩnh tồn. Thế nhưng mà cái tên điên này, vậy mà vì cô đọng tinh khiết nhất, cực đoan nhất sát lục chi lực cuối cùng, ngay cả mình đều giết. Hoàng chủ thần vương rung động thương giả có thể cảm nhận được. Lúc mới bắt đầu đương hắn biết rõ chính mình đã từng có điên cuồng như vậy về sau, hắn cảm giác không phải là rung động đây này. Bất quá như vậy rung động lại không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì hắn biết rõ, vì một cái mục đích gạt bỏ chính mình dạng tại người khác xem ra căn bản chính là không có thể hiểu được sự tình, hắn xác thực làm ra được. Cho nên hắn có thể lạnh nhạt đối mặt hết thảy cuối cùng nhất lại tới đây là vì chứng minh. Chính mình ở kiếp này ai cũng giết không được. Mặc dù là chính bản thân hắn cũng không được. Thăng hoa. Cuối cùng cực hạn. Ta biết rõ, ngươi cô đọng pháp tắc trầm luân cái này vô cùng khủng bố cường đại tánh mạng tuyệt kiếm. Thi triển nó. Hiện tại, căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Dù sao hiện tại tồn tại chỉ là thân thể của ngươi, ngươi cái kia đã chết đi thân thể, chỉ là thân thể tồn tại, ngươi căn bản là không cách nào đối kháng ta. Lưu lại thân thể trước khi, giết chóc chi kiếm chưa từng đi đến nhất cảnh giới đỉnh phong, hắn cuối cùng hay vẫn là thuộc về cái kia đỉnh phong vũ trụ tối cường giả cực hạn, tuy nhiên đã vượt qua thiên nữ Thủy Hoàng chờ. Thế nhưng mà so về sinh linh trí tôn đến, hay vẫn là kém. Cho nên, hắn bản thể căn bản cũng không có như vậy lực lượng cường đại. Nếu như là đã từng thời khắc, cái kia thứ hai thời đại giết chóc chi kiếm nguyên vẹn hàng lâm, như vậy thương dạ thật đúng muốn vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng mà hôm nay, đây chỉ là thân thể tồn tại, đối với hắn mà nói. Cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cực hạn của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua một đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Ta biết rõ. Ngươi tồn tại ở tại đây duy nhất tín niệm, duy nhất nhiệm vụ chính là muốn giết ta. Nếu như thành công, như vậy hết thảy tan thành mây khói, chứng minh ngươi mới được là chính xác đấy. Nếu như thất bại, ngươi chính là muốn thành toàn ta, đem dùng cái này giết chóc đích chân lý phố tựu trở thành ta đỉnh phong cầu thang. Ngươi bây giờ đã không có cùng ta chống lại thực lực. Cho nên, vì ngươi cái này tín niệm cuối cùng khả năng, vận dụng cường đại nhất một kích, đem ta gạt bỏ. Nếu không, ngươi không còn có cơ hội. Ngươi cũng không cách nào chứng minh, ngươi mới được là vĩnh cửu lúc giữa không trung, duy nhất chính xác tồn tại. Thương dạ tràn đầy tại cách này giết chóc thâm uyên chỗ sâu nhất, lại để cho những này thần vương hoàng chủ đều là vô tận nghi hoặc. Giết chóc chi kiếm tên tuổi quá mức vang rồi, hắn là một tuyệt đối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, uy năng chí cường, khoảng chừng lục đại sinh linh chí tôn phía dưới. Mặc dù chỉ là hắn hình chiếu quán thâu dùng giết chóc đích chân lý, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch tại bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả. Mà hôm nay cái này thân thể tồn tại càng là chút xuống ý chí của hắn. Cường đại như vậy trình độ, tuy nhiên so ra kém hắn ngày xưa thời khắc đỉnh phong, thậm chí liền một đỉnh phong vũ trụ tối cường giả đều so ra kém. Thế nhưng mà gạt bỏ một bình thường vũ trụ tối cường giả cũng đã không có bất kỳ khó khăn. Mà thương giả tại trong con mắt của bọn họ chỉ có điều tự là đỉnh phong đạo chủ, hắn thân thể mạnh nhất, đánh nát muôn đời thần thoại. Thế nhưng mà uy năng cũng không quá đáng tự là một bình thường vũ trụ tối cường giả. Giết chóc chi kiếm thân thể, làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn đây này. Bất quá, ngay tại sau một khắc, thương giả rốt cuộc hướng bọn hắn phô bày chính mình nói như vậy nguyên nhân. Một loại mông lung thanh âm truyền đến, lại để cho sở hữu tồn tại kinh hãi. Bọn hắn hoảng sợ, rốt cuộc hiểu rõ thương giả tự tin nguyên ở nơi nào. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Giết mình. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Hắn vậy mà đánh nát cái kia một lĩnh vực. Nguyên lai, hắn cũng không phải là chỉ là thân thể mạnh nhất, thậm chí liền bản thân cảnh giới đều đánh nát cái kia chuyên thuộc về vũ trụ tối cường giả cấm kỳ lĩnh vực. Khủng bố. Khủng bố. Cực đoan. Cực đoan. Song trọng mạnh nhất. Cái này muốn cỡ nào nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể làm được. Cái này thời khắc này thương giả tiến vào đã đến nhân sinh kế tiếp tuyệt đỉnh, là hắn trước mắt hết sức đỉnh phong, lại cũng không là cuối cùng nhất đỉnh phong. Rốt cục, duy nhất thần thông hồng mông tại tiến hóa về sau, mới đã trở thành cái kia cường đại nhất thần thông về sau, lần thứ nhất hoàn toàn gia trì rồi. Uy năng tăng vọt tăng vọt. Trong khoảnh khắc, vô số che đậy bị nát bấy thương giả uy năng tại khủng bố cực đoan tăng lên lấy. Lại để cho vô số thần vương hoàng chủ kiêng kỵ, lại để cho bọn hắn tuyệt thế rung động. Đại đạo chi lộ, siêu thoát phía trước, mà ta hôm nay đã sừng sững tại vô thượng đỉnh phong quan sát vô số từ xưa đến nay toàn bộ vĩ đại sinh linh. Tuyệt đỉnh. Cái này là một loại đã vượt qua hết thảy nhân sinh tuyệt đỉnh. Đây là lại để cho rất nhiều sinh linh vĩnh viễn đều không thể đi đến, vĩnh viễn đều muốn ngưỡng mộ mạnh nhất tuyệt đỉnh. Giết chóc chi kiếm dung truyền rồi. Chỉ còn lại có cái này bị chính mình giết qua thân thể cuối cùng tàn niệm chứ. Sự hiện hữu của hắn chính là vì cái này thời khắc này, vì xác minh, rốt cuộc là chính mình mạnh nhất, hay vẫn là cái này thứ tám thế, bọn hắn chút xuống hết thảy cuối cùng cả đời mạnh nhất. Dương ta giết chóc, đấm máu cửu thiên. Luyện ta chết kiếm, luôn hồi tịch diệt. Ở kiếp này, ta muốn chứng minh, ta yêu nguyên muốn chứng minh, chỉ có của ta giết chóc, mới được là ở giữa thiên địa tầm đó duy nhất định lý, mới được là cường đại nhất cực hạn. Pháp tắc trầm luôn. Cường đại nhất một kiếm thuộc về thứ hai thời đại, cái kia ít từng xuất hiện qua mạnh nhất giết chóc chân lý, pháp tắc trầm luôn. Cuối cùng nhất, hay vẫn là xuất hiện. Đây là cực đạo sát lục ý chí, là một loại tuyệt đối giết chóc chân lý. Uy năng mạnh, không tại cái này một trạng thái phía dưới thương giả vận dụng kiếm hủy chư thiên thời điểm khủng bố uy năng rồi. Thế nhưng mà mặt đối với những này thương giả lại đồng dạng nở nụ cười. Vô địch, ta đời này tựu là vô địch. Bất kể là vô thượng hoàng đạo, vĩnh sinh đại đạo, hay vẫn là vĩnh hằng hay hoặc là giết chóc đại đạo. Cuối cùng đều là ta vô địch một phần tử. Cuối cùng nhất đều bị ta triệt để nát bấy trở thành vĩnh viễn đi qua. Đều là chút xuống hết thảy, đều là dung luyện sở hữu. Mặc dù không có dẫn động cái kia trung cực cấm kỵ lực lượng lĩnh vực tăng thêm, mặc dù không có tiến hành cuối cùng cực hạn thăng hoa, thế nhưng mà thương giả cuối cùng một kiếm, cái kia tánh mạng tuyệt kiếm uy năng, lại như cũ lại để cho vô số sinh linh đều hoảng sợ, đều muốn run rẩy. Như vậy một kiếm đã cơ hồ sắp đạt tới Hoa Hoàng tiếp dẫn đạo nhân cái kia nhất đẳng cấp cường thế nhất sức mạnh. Tư không cứ như vậy tại vô hạn chôn vùi bên trong. Đối với lực lượng khống chế, hai người bọn họ hay hoặc giả là một người đều đã đạt đến một loại chính thức cực đoan khống chế. Nhưng khi thi triển riêng phần mình chứng đạo vô địch một kiếm thời điểm, bọn hắn còn không có hoàn mỹ khống chế. Toàn bộ giết chóc thâm uyên đều tại chấn động, bên ngoài vô số ảo giác trong khoảnh khắc đều chôn vùi rồi. Sở hữu đều tại thí luyện tồn tại hoảng sợ, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái loại này cực đạo uy năng bộc phát, cái loại này đã vượt qua mạnh nhất đích ý chí va chạm. Lại là hai cái vũ trụ tối cường giả. Cái này nhất thời đời. Thay. Lại sống lại hai cái vũ trụ tối cường giả. Hỗn loạn đại thế. Hỗn loạn đại thế. Như vậy một cái thời đại ở bên trong còn có vũ trụ tối cường giả có thể xuất hiện ư? Chẳng lẽ cái này nhất thời đời. Thay. Nếu sở hữu thời đại đều chung kết cực điểm ư? Sau một khắc, rất nhiều kinh hô tồn tại thổ huyết bay ngược. Cái kia cực đạo uy năng rốt cuộc hoàn toàn nổ bung rồi. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều lờ mờ, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng chôn vùi. Địa phương xa xôi tại giết chóc thâm uyên nhất trung tâm khu, rất nhiều tồn tại có thể chứng kiến một đạo phóng lên trời quang đoàn tựa hồ xỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ chôn vùi vô hạn thời không. Giết chóc thâm uyên. Vậy mà bị đánh mặt. Không nói gì có thể làm được, chỉ có không nói gì, hoàn toàn không nói gì. Sở hữu tồn tại đã không biết có thể đi nói cái gì, có thể làm cái gì. Bọn hắn có thể làm được, chỉ là ngơ ngác nhìn xem hết thảy, cảm nhận được hết thảy tịch diệt. Giết chóc thâm uyên, từ cổ chí kim trường tồn, từ nơi này thí luyện thành công đi ra vũ trụ tối cường giả đâu chỉ một. Mà vẫn lạc tại đây sắp mạnh nhất tồn tại, làm sao dừng lại một. Thế nhưng mà giờ phút này, cái này một chỗ cổ xưa cấm địa. Lại bị triệt để đánh xuyên qua rồi, là từ cái kia nhất trung tâm khu vực bên trong theo cái kia giết chóc nồng nặng nhất trung tâm địa điểm bên trong bị triệt để đánh xuyên qua rồi. Cái này thực sự quá kinh hãi rồi. Cái này tuyệt đối không phải vũ trụ tối cường giả ở giữa va chạm. Bằng không thì, làm sao có thể đánh xuyên qua cái này tuyệt thế cấm địa đây này. Cổ xưa thời đại bên trong từng có không biết là có hay không chân thật truyền thuyết, tại đây vẫn là một vũ trụ tối cường giả, mà khi đó, tại rất nhiều vũ trụ tối cường giả ở bên trong tựa hồ cũng xem như cường đại đấy. Khi đó hắn truyền thuyết cũng không quá đáng tựu là làm cho cả giết chóc thâm uyên dung chuyển mà thôi, xa xa không đạt được chôn vùi trình độ. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà ở đằng kia nhất giết chóc nồng nặng nhất. Hết thảy cực đoan nhất địa phương cứ như vậy bị đánh xuyên qua rồi. Đứng tại chiến trường chỗ sâu nhất, đứng ở nơi này ngày xưa chiến trường nhất thâm uyên, cái này thâm uyên cực đoan nhất. Thương giả mang theo một loại khát máu dáng tươi cười. Thế nhưng mà nụ cười này không chút nào không cho người cảm thấy kinh hãi. Rõ ràng là có thể điệp huyết thần linh, lại để cho chư thần hoàng hôn, thế nhưng mà giờ phút này lại vậy mà tràn đầy một loại yên lặng tường hòa hương vị. Nhìn xem giết chóc chi kiếm thân thể thương giả cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà quay người. Mà giờ khắc này cuối cùng cái kia còn sót lại đích ý chí cũng đã bắt đầu tan rã. Chỉ là trong ánh mắt lại hay vẫn là bảo tồn một loại khó tả cảm xúc. Đó là bi thương, đó là hưng phấn, đó là thất lạc, đó là kỳ vọng. Dựa theo ngày xưa ước định ta sẽ ở cuối cùng thời khắc xuất hiện đấy. Ta sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành cuối cùng siêu thoát đấy. Chôn vùi biến mất, cái này xa xa cường đại tại bất luận cái gì thần vương thể, vô hạn giết chóc thể, khoảng chừng quá tổ thần vương dưới hạ thể khủng bố chiến thể, cứ như vậy tan thành mây khói rồi. Thương giả dừng bước, nhẹ nhàng dương đầu lên sọ. Hắn thắng, không có chút nào lo lắng. Thế nhưng mà thương dạ lại thắng được không có chút nào cảm giác, nếu như muốn nói có, như vậy cũng chỉ có thể là có chút nhàn nhạt bi thương. ta cuối cùng còn là mình. Giết tự chính mình. Một bước phía dưới, bước ra muôn đời tinh không, đã đi ra cái này vô tận thế giới. Phía sau của hắn theo thâm uyên chi địa chỗ sâu nhất, lại lần nữa xuất hiện một loại thâm trầm khí tức, đó là nồng đậm sát lục ý chí. Chúng không ngừng xuất hiện, cuối cùng nhất thời gian dần trôi qua đem nó nát bấy che đậy chữa trị rồi. Giết chóc thâm uyên là vô số sinh linh vẫn lạc về sau hình thành kỳ lạ chi địa, ở chỗ này giết chóc bất diệt, vĩnh hằng không tiếc. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Vô biên huyết hải. Sát lục chi địa truyền thừa kỳ thật tựu là giết chóc chân lý truyền thừa, tựu là giết chóc chi kiếm nhận đồng. Thương giả biết rõ. Hôm nay giết chóc chi kiếm đã cô đọng chuyên trúc sát lục chi đạo, cái kia chính thức nhất nguyên thủy, nhất chân lý vô hạn sát phạt chi lực. Hắn, hiện tại chính tại vô tận lúc giữa không trung cùng thân thể sinh linh chí tôn hối hận chém giết, muốn ngăn chặn sự điên cuồng của hắn. Chỉ có đã nhận được hắn tán thành, như vậy tại cuối cùng thời khắc, hắn mới có thể đem truyền thừa tống suốt, mới có thể lại để cho bảy thế tổ vương trở về đạt được viên mãn. Hôm nay, mặc dù không có đạt được trên thực lực cụ thể tăng lên thế nhưng mà đối với thương giả mà nói đã đầy đủ rồi. Loại này giết chóc cảnh giới, là ở điên cuồng bên trong vĩnh viễn an bình, là một loại cực đoan tỉnh táo. Cái này đối với hắn chiến lực phát huy có không thể đo lường tác dụng. Ly khai tại đây, khoảng cách đại hội bắt đầu yêu nguyên còn có mấy ngàn năm thời gian. Mà trong khoảng thời gian này thương giả cũng không có tính toán buông tha cho. Hắn hiện tại đã có chút điên cuồng. Muốn điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Hắn biết rõ, lưu cho thời gian của mình đã càng ngày càng ít rồi. Theo rất nhiều cổ xưa bí ẩn cởi bỏ, theo càng ngày càng nhiều vũ trụ tối cường giả sống lại, vô số sinh linh đã bắt đầu cường đại. Mà luôn hồi chi giới bên trong đích mục nát chi nguyên tựa hồ cũng đã chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên vạn pháp chi tổ nói có thể trấn áp nó một thời gian ngắn, bất quá thương giả minh bạch này thời gian sẽ không quá lâu dài. Dù sao vạn pháp chi khởi thủy cuối cùng bất quá tựu là sinh linh chí tôn thực lực, hắn có thể trấn áp đế tổ cảnh giới nó đã là không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi thương giả tưởng tượng bên ngoài cường đại rồi. Mà thời gian dài trấn áp hiển nhiên là không thể nào đấy. Cho nên hắn hiện tại sắp điên cuồng tăng thực lực lên, bởi vì quyết chiến lập tức muốn đã đi đến. Kế tiếp truyền thừa chi địa là hắn cuối cùng muốn tới lâm truyền thừa chi địa, cũng là hắn đem sẽ tăng lên đến chính thức đỉnh phong địa điểm. Vô tận lúc giữa không trung tín ngưỡng lực xa siêu việt hơn xa vĩnh sinh chi lực, vượt qua sát lục chi lực. Cái này tín ngưỡng lực tác dụng lớn nhất tựu là kỳ tích, tựu là có thể vô cùng cường thế đột phá. Mà nhân hoàng cường đại, nhân hoàng đối với cái này bảy thế tổ vương lớn nhất cống hiến tựu là ở chỗ cái này thông thiên tháp cô đọng. Không giống với giết chóc thâm uyên cùng náo động thánh cung, những này là ở thời khắc cuối cùng cô đọng tồn tại. Thông thiên tháp là nhân hoàng tại sinh ra đời mới bắt đầu tựu không ngừng cô đọng. Không ngừng rèn vô thượng chi khí, thương giả tin tưởng vững chắc, nó đã lột xác rồi. Tuy nhiên chưa từng tiến vào vũ trụ châu báu lĩnh vực, thế nhưng mà nó uy năng, sẽ không kém tại ngày xưa hoàng thiên chi lục mảy may. Mà trong đó tín ngưỡng lực, ngưng tụ theo hồng mông thời đại tan vỡ cho tới bây giờ toàn bộ tín ngưỡng lực tuyệt đối là kinh hãi toàn bộ thời đại đấy. Như vậy số lượng to lớn đại tín ngưỡng lực, so về mười mấy cái thời đại chư thiên thần vật tề tụ cấp cho hắn tăng lên còn muốn cực lớn. Hôm nay, sở hữu đều chạy tới cực điểm, thương giả tin tưởng, chỉ cần thoáng một tia tín ngưỡng lực, thì có thể làm cho hắn lột xác. Bất quá, vì có thể một lần hành động đột phá đến thần vương hoàng chủ cấp độ, thương giả vẫn là có ý định trước trở thành một chính thức tổ vương cường giả mới tiến vào chỗ đó. Dù sao cái này che đậy hay vẫn là không dễ dàng đánh nát đấy. Cần đại lượng lực lượng mới có thể. Mà như vậy tất nhiên tạo thành lãng phí, đối với mình thần vương hoàng chủ đột phá, hiển nhiên có nhất định được không xác định tính. Cho nên, không có lập tức tiến về trước thông thiên tháp. Thương Dạ đi vòng đi đến vô số địa điểm. Hắn đã bắt đầu điên cuồng cử động. Vô biên huyết hải. Đây là vũ trụ tuyệt thế cấm địa, theo Hồng Mông thời đại sơ kỳ tựu sinh ra đời chính thức tuyệt thế cấm địa. Tại đây vẫn là vũ trụ tối cường giả, đã không chỉ một tôn rồi. Chỉ là, từ khi mười mấy cái thời đại trước khi, vô biên huyết hải lột xác đã trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, tại đây uy năng tựu giảm xuống rất nhiều. Mà Thương Giả minh bạch, vô biên huyết hải lột xác mà thành vũ trụ tối cường giả, đã vẫn là. Bằng không thì, hắn không cũng tìm được hắn ấm ký, sẽ không diễn biến chân lý chi sắc ở bên trong. Vô biên huyết hải tuyệt thế sát phạt chi lực. Lần này đột phá trở thành tổ vương trạm thứ nhất, Thương Giả tựu tuyển tại đây. Hiện nay vô biên huyết hải tuy nhiên hay vẫn là vũ trụ tuyệt thế cấm địa. Thế nhưng mà so về ngày xưa đến, đã rất có không bằng rồi. Dù sao cái kia trong đó hạch tâm lực lượng, cái kia bổn nguyên tồn tại đã biến mất. Nơi này lại cũng sẽ không có bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả vẫn lạc. Bất quá, tuy nhiên vũ trụ tối cường giả không sẽ vẫn lạc, lại không có nghĩa là những cái kia thần vương hoàng chủ sẽ không. Tại đây, dù sao cũng là Hồng Mông thời đại tựu sinh ra đời tuyệt thế cấm địa. Mặc dù đã mất đi nhiều như vậy, yêu nguyên khủng bố đến phi thường trình độ, lại để cho sinh linh kiêng kỵ, khôn cùng sợ hãi. Vô biên huyết hải biên giới chân chính có vô số sinh linh tại tu luyện. Bởi vì vô biên huyết hải tồn tại có một loại khủng bố tác dụng. Mỗi một giọt huyết hải chi lực đều là vô cùng vô tận lực lượng cùng huyền ảo ngưng kết. Ở chỗ này tu luyện có thể đạt được vô hạn bổ sung. Bất luận cái gì tu luyện giả ở chỗ này, tốc độ tu luyện không nói có thể tăng lên vô hạn thế nhưng mà gấp mấy chục vẫn phải có. Mà nơi này theo sinh ra đời vũ trụ tối cường giả về sau đã từng tiêu điều qua một thời gian ngắn. Bất quá trải qua cái này mười mấy cái thời đại tích lũy cũng đã thập phần khách quan rồi. Tại ở trong đó vẫn là cường giả, số lượng bên trên đã thập phần khách quan khủng bố rồi. Rất nhiều sinh linh đều lại tới đây lặng lặng tu luyện, muốn hấp thu cái kia huyết hải lực lượng. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy tu luyện cũng không phải không chừng mực đấy. Bởi vì huyết hải đích chân lý tựu là giết chóc, tựu là khôn cùng tử vong. Ở chỗ này tu luyện muốn thu nạp những cái kia mặt trái lực lượng. Mà trên việc tu luyện sau một khoảng thời gian, những tu luyện kia người hoặc là dùng chư thiên thần vật rửa linh hồn cùng trong thân thể mặt trái còn sót lại, hoặc là tựu là mình lặng lặng bế quan thời gian dần qua trải vuốt. Cho nên, nói tóm lại, trừ phi là có kinh thiên tài phú, nếu không không có tồn tại có thể ở chỗ này trường kỳ tu luyện. Bất quá ngay cả như vậy, cái này tuyệt thế cấm địa cũng là trong vũ trụ nổi tiếng xa gần tu luyện thánh địa một trong. Thương Giả Giá Lâm, không có để ý chung quanh những ánh mắt kia, vậy mà trực tiếp một bước đi vào ở chỗ sâu trong, đi vào cái này vô biên huyết hải nhất trung tâm. Tại đâu đó Thương Giả thấy được ba tôn tồn tại. Bọn họ đều là huyết hoang thần vương cường giả, nơi này tụ tập tại đây, muốn tiếp tục cô đọng lực lượng cường đại, làm tốt mấy ngàn năm sau muốn xuất hiện đại hội làm chuẩn bị. Mà bọn hắn chứng kiến Thương Giả tiến vào, hiển nhiên đều hơi hơi kinh ngạc. Dù sao tại đây đã là chỗ sâu nhất rồi. Tồn tại không có đi đến nơi đây. Muốn tại mặt trái bên trong trầm luân cuối cùng nhất hóa thành huyết vụ, đã trở thành vô tận lực lượng, tiếp tục bổ sung vô biên huyết hải. Thế nhưng mà Thương Giả bất quá tựu là đỉnh phong đạo chủ, nửa bước tổ vương tồn tại, vậy mà có thể đi đến nơi đây. Như thế trình độ tự nhiên lại để cho ba tôn thần vương hoàng chủ cảm thấy kinh ngạc. Đối với tại bọn hắn ánh mắt khác thường Thương Giả bỏ qua. Hắn vậy mà trực tiếp lướt qua ba người, đi tới vô biên huyết hải nhất trung tâm vị trí. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Điên cuồng thu nạp. Mà chứng kiến thương giả cái kia vẫn không có thay đổi chút nào bộ dáng, ba tôn hoàng chủ thần vương đều là hơi sững sờ, đón lấy lộ ra một loại hoảng sợ thần sắc. Tại trong lúc này địa điểm mặc dù là bọn hắn đều không thể thừa nhận. Thế nhưng mà thương giả lại cứ như vậy lạnh nhạt đi vào trong đó, thậm chí không có chút nào rung chuyển. Bọn hắn biết rõ, tại đây trong cấm địa, mặc dù là có cấm kỵ chi khí trợ giúp cũng không có bao nhiêu công dụng, đi vào tại đây, muốn đã bị cái loại này không chỗ nào không có mặt trái lực lượng xâm nhập. Thế nhưng mà thương giả lại là như thế này bình yên. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hắn lực lượng chỉ sợ. Chỉ có điều thương giả cho cùng bọn hắn rung động còn xa xa chưa xong kết. Sau một khắc càng tăng kinh khủng kinh hãi một màn xuất hiện. Đó là một cái con suối, một cái tựa hồ nuốt nạp hết thảy con suối. Trong nháy mắt, toàn bộ vô biên huyết hải dài đất trung tâm, cái kia đỏ tươi sắc thái bắt đầu lưu động, bắt đầu hướng phía thương giả trong thân thể bắt đầu khởi động. Lại là trong nháy mắt thôn phệ lực lượng bắt đầu khuyết tán, bắt đầu thời gian dần trôi qua ảnh hưởng chung quanh hết thảy, lại để cho ba tôn thần vương hoàng chủ bên người huyết hải đều không ngừng lăn mình. Quay cuồng tựa hồ cũng muốn bị thu nạp đi vào. Khủng bố, vô hạn khủng bố. Bọn hắn gần kề chỉ là hấp thu chung quanh một ít, đã cảm nhận được cố hết sức. Hơn nữa như muốn bên trong đích mặt trái ý chí luyện hóa, cũng cần không ít thời gian cùng chư thiên thần vật. Thế nhưng mà thương giả vị trí, nhưng lại nhất trung tâm khu vực. Chỗ đó tồn tại, so tại đây muốn nồng đậm gấp mấy chục. Mà đồng dạng, mặt trái lực lượng cũng là tại đây gấp mấy chục, tự nhiên ẩn chứa lực lượng, đồng dạng là tại đây gấp mấy chục. Số lượng lên, so về bọn hắn đến muốn phải nhiều hơn trăm lần, tăng thêm cái kia gấp mấy chục chinh lịch thương giả hôm nay thu nạp lực lượng. Cơ hồ tựu là bọn hắn mấy ngàn lần, thậm chí gần vạn lần số lượng. Không đề cập tới trong đó mặt trái ảnh hưởng gần kề chỉ là những lực lượng này, chỉ sợ ủng hộ mấy trăm tôn thậm chí hơn một ngàn tôn nửa bước tổ vương trở thành chính thức tổ vương đều vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà bọn hắn lại có thể cảm nhận được. Như vậy lực lượng khổng lồ bị thu nạp, thậm chí ngay cả cái kia cuối cùng nửa bước khoảng cách đều không thể vượt qua. Không đủ, hoàn toàn không đủ, rất xa chưa đủ. Hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ như thế khủng bố cực đoan đây này? Như vậy lực lượng khổng lồ cơ hồ cũng có thể ủng hộ một tiểu thành cảnh giới thần vương tiến giai đại thừa thần vương rồi. Mà hắn nhưng lại ngay cả nhỏ bé nhất đột phá đều không có làm được. Đây là cần kinh khủng bực nào tích lũy? Khủng bố! Khủng bố! Chẳng lẽ đây là một trầm luân vô số tuế nguyệt cổ đại đại năng tiên hiền? Hắn đã từng cũng là vô địch thần vương hoàng chủ, chỉ là vận dụng đặc thù lực lượng mới ngã xuống đẳng cấp, đã trở thành hôm nay đạo chủ đỉnh phong ư. Hắn đã từng là chân chính vô địch tồn tại. Hắn tuyệt đối là một vô địch tồn tại. Vô tận hoảng sợ còn chưa kết thúc, càng thêm rung động lại đã đạt tới. Thương dạ, rốt cuộc phô bày hắn cực đoan, hắn khủng bố. Rốt cuộc thu nạp lực lượng không tại cực hạn cái này hạch tâm khu vực, bắt đầu nghĩ đến bên ngoài lan tràn. Tuy nhiên chậm chạp, tuy nhiên lại chính thức tựu là tồn tại đấy. Một năm trôi qua đi, 10 năm qua đi. Chỉ chớp mắt, hơn 1000 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Toàn bộ vô biên huyết hải chung quanh tu luyện tồn tại đã toàn bộ tỉnh lại. Bọn hắn đình chỉ tu luyện, kinh hãi cảm thụ được toàn bộ vô biên huyết hải biến hóa, khó có thể hình dung chính mình cái loại này hoảng sợ cảm xúc. Vô số tồn tại nhìn lẫn nhau, đều là không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Biến hóa như thế báo trước cái gì? Chẳng lẽ cái này cổ xưa tuyệt thế cấm địa, vừa muốn sinh ra đời một vũ trụ tối cường giả ư? Bằng không thì làm sao có thể xuất hiện như vậy kinh thế dị tượng, khủng bố như vậy thu nạp đây này. Huyết hải tại lăn mình. Quay cuồng, thế nhưng mà cái kia lăn mình. Quay cuồng, lại là có thêm một loại cộng đồng quy luật. Cái kia chính là chúng tựa hồ cũng tại chiều lấy nhất trung tâm vị trí trào lên mà đi. Thu nạp, không ngừng thu nạp. Hôm nay thương dạ đã cơ hồ muốn điên cuồng. Hắn thu nạp lực lượng thật sự quá nhiều, quá kinh khủng. Đã đạt đến một loại cực hạn tốc độ, làm cho cả vô biên huyết hải đều muốn quay chung quanh hắn mà vận chuyển. Càng ngày càng nhiều tồn tại tụ tập tại đây, hoảng sợ nhìn xem cái này vô biên huyết hải biến hóa. Mà lúc này, rốt cuộc có huyết hoang thần vương hoàng chủ cảm nhận được nơi đây biến hóa. Bọn hắn nhao nhao hàng lâm đến chỗ này quan sát tại đây biến hóa. Lại là hồi lâu sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Mà cái kia mấy tôn huyết hoang thần vương hoàng chủ chứng kiến bọn hắn đều là hơi sững sờ, sau một khắc bọn hắn toàn bộ đi tới ba tôn tồn tại bên người. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự là như những người kia suy đoán cái kia dạng, cái này vô biên huyết hải vừa muốn thai nghén một vô địch vũ trụ tối cường giả sao? Đây là tất cả mọi người suy đoán. Mà như vậy suy đoán tại đây hơn 1.500 năm đã bắt đầu lưu truyền rộng rãi rồi. Tuy nhiên cũng minh bạch cái này ngắn ngủn mười mấy cái thời đại ở bên trong còn chưa đủ để dùng thai nghén một vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà chờ thật sự xem ở đây biến hóa thời điểm, những này huyết hoang thần vương hoàng chủ hay vẫn là cảm nhận được một loại do dự. Bởi vì vì bọn hắn căn bản là không rõ tại đây xảy ra chuyện gì. Dù sao như vậy dị tượng thật sự có chút quá mức khó mà tin được rồi. Biến hóa như thế, chỉ ở ngày xưa vô biên huyết hải thai nghén huyết hải chi tổ thời điểm xuất hiện qua. Hoặc là, rất nhiều tồn tại suy đoán cũng có thể tự là chính xác. Tại bọn hắn mấy tôn tồn tại chứng kiến cái kia lâu dài ở vào vô biên huyết hải bên trong tu luyện ba tôn thần vương hoàng chủ thời điểm bọn hắn toàn bộ tụ tập tới, muốn trước tiên đạt được chân tướng. Ba tôn tồn tại trên khuôn mặt đều là khôn cùng hồi hộp. Mà vẻ mặt như thế tựa hồ càng thêm xác nhận cái kia lời đồn tính là chân thật. Hồi lâu sau, một hoàng chủ rốt cuộc chậm rãi mở miệng, mang theo một loại vô cùng kiêng kỵ, một loại hoảng sợ, còn có một tia nhàn nhạt cúng bái kính ngưỡng. Hoặc là tại đây thật sự muốn sinh ra đời một người mạnh nhất rồi. Chỉ là hẳn không phải là hiện tại. Có một cổ xưa thời đại vô địch cường giả sống lại, hắn hiện tại tiến vào tại đây tựa hồ là muốn mượn lấy toàn bộ vô biên huyết hải lực lượng, chậm rãi khôi phục ngày xưa vô địch cảnh giới. Chúng ta tin tưởng vững chắc, tại hắn ngủ say trước khi tất nhiên chạy tới một loại cực đoan, một loại muốn lột xác mạnh nhất cực đoan. Chỉ cần lại để cho hắn khôi phục cái kia làm sao có thể, dùng hắn loại này có thể nói khó giải vô địch hùng hậu tích lũy. Như vậy cái này nhất thời đời, thay, vũ trụ tối cường giả, sẽ là hắn rồi. Rất nhiều tồn tại trầm mặc cuối cùng nhất nhìn về phía nhất trung tâm một thần vương trên người. Hắn gọi là Khải Thiên Thần Vương, là cả huyết hoang cường đại nhất tồn tại, là thần vương đỉnh phong khủng bố cường giả theo bảy cái thời đại trước khi vô số trong năm tháng cũng đã tồn tại cũng đã là tuyệt thế thần vương rồi. Mà ở kiếp này, hắn cũng là hy vọng có thể đột phá trở thành mạnh nhất đấy. Hắn là cả huyết hoang bên trong tiếp cận nhất vũ trụ tối cường giả tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay tựa hồ hắn vừa muốn tiếp tục trầm luân một cái thời đại rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Lại đến Đông Hoang. Hồi lâu sau toàn bộ vô biên huyết hải lan mình. Quay cuồng càng tăng kinh khủng càng thêm cực đoan rồi. Mà giờ khắc này, rất nhiều tồn tại đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn mơ hồ trong đó đã có một tia lo lắng. Bởi vì vì bọn hắn lo lắng cái này vô biên huyết hải duy nhất một lần bị cắn nuốt quá nhiều, mà cuối cùng nhất rốt cuộc không cách nào khôi phục. Tuy nhiên ở trong đó có vô số mặt trái lực lượng. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó, xác thực vì vô số sinh linh cung cấp tiến lên tích xúc, nếu như nó biến mất, như vậy lại để cho về sau cường giả như thế nào hưởng dụng cái này thiên địa vĩ đại đây này. Bất quá, lo lắng như vậy tựa hồ là dư thừa đấy. Bởi vì ở này vô biên huyết hải lăn mình, quay cuồng đến trình độ lớn nhất thời khắc, hết thảy cứ như vậy lặng yên không một tiếng đồng im bặt mà dừng. Đây hết thảy lại để cho tất cả mọi người ngạc nhiên cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều tồn tại có thể cảm nhận được, tại đây vô biên huyết hải chỗ sâu nhất không có đột phá khí tức truyền đến, ba tôn thần vương hoàng chủ minh bạch, hắn còn không có có đột phá. Hấp thu nhiều như vậy, số lượng khổng lồ như vậy linh khí, thậm chí ngay cả đến đạo chủ đỉnh phong cảnh giới đều không có thành công đột phá. Như vậy tích lũy đã không đủ để dùng khủng bố để hình dung. Cái này quả thực tựu là biến thái, quả thực tựu là yêu nghiệt. Chẳng lẽ cái này một tồn tại, dĩ nhiên là hắn. Nghe được một hoàng chủ, rất nhiều tồn tại đồng thời xem đi qua. Từ xưa đến nay, có như vậy nghịch thiên trình độ, ta chỉ nghĩ tới một tồn tại. Cái kia chính là tại vô tận thời đại trước khi cái kia tôn duy nhất phong hào nghịch thiên tuyệt thế bá chủ. Vinh Quang Thần Vương. Vinh Quang Thần Vương. Đây tuyệt đối tựu là nghịch thiên đại danh từ. Là từ xưa đến nay, duy nhất đạt được như vậy phong hào tồn tại. Vinh Quang Thần Vương tuy nhiên hay vẫn là thần vương, thế nhưng mà tại rất nhiều thần linh trong nội tâm cũng đã là cái kia một cảnh giới tồn tại. Đồ dưới tay, xé sách vượt qua một thành số lượng vũ trụ châu báu triệu hoán hình chiếu. Mà cái kia nghịch thiên vũ trụ châu báu tựu là tam đại tuyệt đỉnh châu báu một trong. Thời không trường hà. Như vậy tồn tại đã là khác loại mạnh nhất, có thể so những cái kia kỳ lạ sinh linh tồn tại. Mà hôm nay bọn hắn có thể nghĩ đến có khủng bố như vậy tích lũy, cũng chỉ có hắn, chỉ có Vinh Quang Thần Vương rồi. Rất nhiều tồn tại trầm mặc, không nói một lời. Bất quá sau một khắc, cái kia tôn tuyệt thế thần vương mở miệng. Hắn hẳn không phải là Vinh Quang Thần Vương. Ta có thể đủ cảm nhận được, tại đây vô biên huyết hải chỗ sâu nhất kinh khủng kia chấn động truyền lại. Mà như vậy khí tức, không phải là Vinh Quang Thần Vương đấy. Cả hai tầm đó, khả năng có tí ti liên hệ, nhưng là tuyệt đối không phải là hắn. Nghe nói như thế, sở hữu tồn tại đều là hơi sững sờ, rồi sau đó hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái vị này cổ xưa cực đạo thần vương tồn tại thời đại vô cùng rất xưa. Tại đây nhất thời đời, thay, tại rốt cuộc sống lại. Hắn từng tại Vinh Quang Thần Vương cái kia nhất thời đời, thay, bên trong chiêm ngưỡng qua cái kia tôn nhịp thiên thần vương tuyệt thế tư thế oai hùng. Cho nên, hắn nói không phải như vậy cũng không phải là rồi. Vô số tồn tại đều tại trầm mặc, bọn hắn tại lặng lặng suy nghĩ cái kia tôn tồn tại rốt cuộc là ai. Không lâu về sau, vô biên huyết hải rốt cuộc hoàn toàn chứ yên tĩnh trở lại. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Đỉnh phong, hay vẫn là đạo chủ đỉnh phong, chỉ là càng thêm tới gần đỉnh phong che đậy cái kia nửa bước tổ vương đường xá, tựa hồ càng thêm trường cửu một điểm mà thôi. Bất quá, hắn thật sự còn không có có đột phá. Vô số tồn tại hoảng sợ. Thương giả hấp thu lực lượng tổng đã có thể cho mấy tôn thần vương theo tiểu thành đi đến đại thành cảnh giới. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí ngay cả lại để cho hắn đi đến đạo chủ trở thành tổ vương cuối cùng một điểm con đường đều không thể làm được. Cái này thật sự có chút quá mức hoảng sợ rồi. Nhìn bọn hắn liếc, thương giả không có ở dừng lại, bay thẳng đến vô hạn trong tinh không đi đến rồi. Còn không có hoàn toàn đột phá. Của ta tích lũy thật sự có chút quá mức hùng hậu rồi. Bất quá, nghĩ đến trước khi đến mấy cái địa phương, nên có thể rồi. Nếu như không phải là vì những người này suy nghĩ, như vậy vô biên huyết hải có lẽ vậy là đủ rồi. Nếu như không là vì sợ hãi quá nhiều thu nạp làm cho cả vô biên huyết hải biến mất, thương giả chỉ sợ hiện tại đã đột phá. Đã đi ra vô biên huyết hải, rốt cuộc ngừng lại, đứng ở nơi này hỗn độn trong tinh không, hắn vô cùng trầm mặc. Hôm nay thương giả đang tự hỏi. Dù sao như vô biên huyết hải như vậy tuyệt thế tu luyện thánh địa, toàn bộ trong vũ trụ đã cơ hồ đã không có. Mặc dù tồn tại, vậy cũng đa số đều là bị cường đại chủng tộc cầm giữ lấy. Muốn đi vào chỗ đó hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Chỉ sợ bất luận cái gì chủng tộc đều sẽ không đáp ứng. Mà hôm nay thương giả cũng không muốn quá mức bức bách bọn hắn, cho nên có thể làm chỉ là ở chỗ này không ngừng suy nghĩ. Nháy mắt sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia khó tả bi thương. Kết quả là, ta hay là muốn dựa vào trợ giúp của các ngươi. Xem ra, chỉ có nơi đó. Cuối cùng Thương Giả nghĩ đến địa phương tựu là địa cầu. Ở địa cầu ở chỗ sâu trong kinh khủng kia phong ấm trong không gian. Tại đâu đó, hắn có lẽ có thể đạt được đột phá cơ hội. Chỗ đó là đã từng rất nhiều thần thoại thời đại, vĩ đại tồn tại còn sót lại đạo thống địa phương, hoặc là bọn hắn mơ hồ trong đó đã sớm cảm nhận được những cái kia tiên thiên sinh linh tới gần. Tại cuối cùng nhất tịch diệt trước khi toàn bộ để lại đạo thống, hy vọng có thể có hậu người kéo dài chính mình huy hoàng. Mà Thương Giả, chỗ mục đích chính là chỗ đó. Những cái kia truyền thừa, hắn không cần, bất quá tại những địa phương kia còn sót lại vô cùng nhiều cực đoan lực lượng. Lại là có thêm rất đại tác dụng đấy. Tuy nhiên chỗ đó lực lượng đối với hắn hôm nay mà nói không sẽ phi thường khủng bố. Thế nhưng mà Thương Giả tin tưởng gần kề chỉ là ủng hộ chính mình đi qua cuối cùng này nửa bước trở thành tổ vương cường giả, hẳn là không có có bao nhiêu vấn đề. Cho nên, hắn quyết định tiến về trước chỗ đó. Sau một khắc, thân thể vô địch đánh nát hư không trực tiếp mở ra vô cùng khủng bố thời không khe hở. Đây là chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có tư cách, mới có thể làm được cực đoan trình độ. Trực tiếp mở ra thời không khe hở, tốc độ mấy có lẽ đã không cách nào hình dung rồi. Lúc trước hắn theo nguyên lai vũ giới tiến về trước liên bang, một đường cưới tinh không thành trì truyền tống trận cũng là dùng đi suốt vạn năm nhiều thời giờ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ toàn bộ vũ trụ quảng đại. Nếu còn dựa theo tại nguyên lai cái kia phương vũ giới bên trong truyền tống trận tốc độ, chỉ sợ hắn kiếp này đều không có hy vọng đến đấy. Mà hôm nay, mở ra lúc này không khe hở, hắn xuyên việt một hoang hợp lại, cơ hồ chỉ là cần ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Nếu như hắn có thể đi đến sinh linh chi chủ trình độ, như trước ngày giết chóc chi kiếm như vậy, chỉ sợ mặc dù xuyên việt toàn bộ vũ trụ, thì ra là nhiều thời giờ như vậy rồi. Bất quá hiện tại Thương Giả còn không có có đạt tới cái kia đoạn đường độ, cái kia một chính thức có thể mặc con thoi vô tận thời không cường đại trình độ. Cho nên tốc độ của hắn vẫn có hạn, mặc dù so với đã từng đến phải nhanh hơn vô số lần rồi. Có thể thủy chung tựu, hay vẫn là kém một chút. Hắn còn thì không cách nào đạt tới sinh linh chí tôn tốc độ. Rốt cục tại một năm về sau Thương Giả lại một lần nữa đến Đông Hoang. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1259. Đông Lăng Tục. Tại đây đã xem như tương đối quen thuộc rồi. Thương Giả trở về không làm kinh động bất luận cái gì. Hắn hiện tại so về ly khai thời điểm đã không hề cùng là một người rồi. Ly khai thời điểm đối mặt một thần vương đều muốn vô hạn tránh lui, thậm chí còn có vẫn lạc nguy hiểm. Thế nhưng mà trải qua cái này mấy thời gian vạn năm, hắn hôm nay đã cường đại đến một loại kinh hãi trình độ, là chân chính người mạnh nhất, bất kể là thân thể hay vẫn là mặt khác, chỉ phải đi qua cường đại nhất gia trì, hắn đã sẽ không thua Nguyên Thủy Thiên Vương bực này nổi tiếng vô tận thời không vũ trụ tối cường giả mảy may rồi. Lúc này đây trở về Thương Giả không có sốt ruột tiến về trước địa cầu. Tuy nhiên hắn vô cùng khát vọng đột phá. Vô cùng hy vọng có thể lại một lần nữa nhìn thấy Vũ Linh cùng tự nhiên, bất quá Thương Giả biết rõ, hắn còn có chuyện không có hoàn thành. Hắn không thích thiếu người tình cảm. Lúc này đây trở lại trước hết trợ giúp bọn hắn trả hết một điểm. Thương Giả Đông Hoang để nhất chỗ mục đích tựu là Đông Lăng tộc. Ngày xưa tại Đông Lăng trong tộc, hắn lợi dụng Đông Lăng tộc cái kia vô số tích lũy cuối cùng nhất cường thế đột phá. Đã trở thành thánh A-la cực hạn tồn tại. Mà hôm nay, hắn lại một lần đến nơi này, lại một lần nữa đi đến Đông Lăng tộc bên trong. Men theo trong trí nhớ, ly khai Đông Lăng tộc thời điểm phương hướng Thương Giả không có lại một lần nữa đánh nát hư không, mà là trực tiếp đi đến Đông Lăng trong tộc. Tốc độ vẫn là vô cùng khủng bố, tuy nhiên so ra kém xuyên việt thời không rất nhanh, bất quá tổng quát mà nói cũng rất nhanh chóng rồi. Lại là hao tốn vài năm thời gian, Thương Dạ hay vẫn là lại một lần nữa đi tới Đông Lăng tộc nơi ở. Lúc này đây, không có cho Viêm thành chủ dẫn sắt, hắn chỉ là ở đằng kia chỗ thánh địa đại thế giới khe hở trước khi đã bị ngăn cản. Bất quá, những cái kia Đông Lăng tộc đàn tộc nhân cũng không có quá mức khó xử Thương Dạ. Dù sao đỉnh phong đạo chủ cảnh giới, đây cơ hồ muốn bước vào tổ vương khủng bố. Hãy để cho vô số tồn tại đều cảm thấy tim đập nhanh, đều muốn tôn kính đấy. Ngày trước tới nơi này, là muốn. Đây là ta Đông Lăng tộc cấm địa, người bình thường là không cho phép tiến vào đấy. Nếu như ngài cần tìm người nào, như vậy ta có thể thay thông chuyện thoáng một phát. Nghe thế khách khí Thương Giả cũng không có cái gì quá lớn cái giá đỡ. Hắn có chút trầm mặc. Nếu như nói thẳng ra Đông Lăng thần vương đến, chỉ sợ rất nhiều tồn tại sẽ trực tiếp đưa hắn khu trục. Đông Lăng tộc đối với hắn có ân tình. Hắn thì không cách nào bởi vì này dạng nguyên nhân đối với Đông Lăng tộc động thủ đấy. Mà ngoại trừ Đông Lăng thần vương bên ngoài, Đông Lăng trong tộc hắn tựa hồ lại không biết bất luận cái gì tồn tại. Cuối cùng nhất suy nghĩ một chút, Thương Dạ hay vẫn là mở miệng. Cho ta tìm một cách cho Viêm thành chủ. Tựu nói Thương Dạ tìm hắn. Thương Dạ không biết cho Viêm thành chủ có phải hay không còn ở lại chỗ này Đông Lăng thánh địa trong. Bất quá trừ hắn ra bên ngoài, Thương Dạ thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì người rồi. Nghe được Thương Dạ nói ra cho Viêm thành chủ, những này đạo chủ thủ vệ minh bạch Thương Dạ không là tới nơi này quấy rối đấy. Bọn hắn khẽ gật đầu. Có một đạo chủ tồn tại lấy ra một khối thông tin tức tinh thạch, tựa hồ như nói cái gì. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ thoáng an lòng. Hắn không muốn trước khi đến cho Viêm thành ở bên trong đi tìm cho Viêm thành chủ rồi. Bất quá xem hôm nay bộ dáng, tựa hồ cho Viêm thành chủ ngay ở chỗ này, ở này tộc trong đất. Kỳ thật Thương Dạ cũng không biết. Hôm nay tại toàn bộ trong vũ trụ, đã nhìn không tới bất luận cái gì thần vương hoàng chủ cường giả. Mặc dù là tổ vương cường giả, trừ phi là những cái kia đặc biệt trọng yếu thánh địa bên ngoài cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hiện tại những này cường đại tồn tại đều là tại tộc địa hoặc là những tu luyện kia thánh địa trong lẳng lặng tu luyện. Dùng cầu có thể tại mấy ngàn năm sau cái kia vạn tộc trên đại hội trợ giúp chính mình tộc đàn lấy được một ít tài nguyên. Cho nên Thương Dạ phải tìm cho Viêm thành chủ, giờ phút này đã quay trở về tới tộc đàn thánh địa trong, cũng đồng dạng hy vọng có thể tại cuối cùng thời khắc, có thể qua trợ giúp tộc đàn đạt được nhất định được cường thế cùng đột phá. Rất nhanh theo cái kia vết nứt không gian truyền đến một hồi chấn động, một đạo thân ảnh từ nơi ấy đi ra. Cái này thời khắc này cho Viêm thành chủ tuy nhiên coi như trầm mùn, có thể rõ ràng nhất mang theo một loại khó có thể che giấu kích động. Dù sao lúc trước Thương Dạ hứa hẹn qua, sẽ ở vạn tộc đại hội bắt đầu trước phản trở lại đấy. Mà hôm nay cử ly này vạn tộc đại hội còn thừa lại mấy ngàn thời gian, Thương Dạ lại chậm chạp không có xuất hiện, cái này lại để cho Viêm thành chủ cùng Đông Lăng thần vương đều cảm thấy khẩn trương. Bọn hắn đã từng tìm kiếm khắp nơi qua, chỉ tiếc tại toàn bộ Đông Hoang bên trong Thủy Chung đều chưa từng tìm kiếm được Thương Dạ tồn tại dấu vết. Mà cái này cũng làm cho bọn hắn minh bạch Thương Dạ giống như có lẽ đã ly khai Đông Hoang rồi. Hôm nay, nghe tới Thương Dạ trở lại biến mất về sau, cho Viêm thành chủ không chút do dự trực tiếp theo bế quan bên trong thanh tỉnh lại trước hướng nơi này, muốn xem có phải là thật hay không chính tựu là Thương Dạ. Lặng lặng nhìn Thương Dạ tràn đầy vô tận mừng rỡ. Cho Viêm thành chủ thật sâu thở dài một hơi. Ngươi rốt cuộc hay vẫn là an toàn trở lại rồi. Tuy nhiên thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng mà tại toàn bộ trong vũ trụ, vẫn có rất nhiều địa phương có thể cho ngươi vẫn lạc đấy. Ngươi hôm nay, cuối cùng mấy chữ không có nói ra. Bởi vì này trong nháy mắt cho Viêm thành chủ, hai mắt vậy mà đã tăng tới lớn nhất trình độ. Hắn ngơ ngác nhìn xem Thương Dạ, khó mà tin được chính mình hai mắt. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. chính mình chứng kiến hết thảy tuyệt đối không thể nào là thật sự. Lúc trước hắn vừa mới chứng kiến thương giả thời điểm, khi đó chính mình là tổ vương, mà thương giả bất quá tựu là thánh A-la cực hạn mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, lúc này mới đi qua mười mấy vạn năm. Hắn vậy mà đi tới trình độ như vậy. Với tư cách tổ vương cho Viêm thành chủ tự nhiên có thể cảm nhận được thương giả trong thân thể cái kia vương giả lột xác quá trình. Hắn tự hồ chỉ chênh lệch cuối cùng một chút, có thể chính thức lột xác trở thành một tổ vương cường giả. Rốt cuộc, chậm rãi yên lặng xuống cho Viêm thành chủ trong đôi mắt yêu nguyên còn sót lại vô tận rung động. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem thương giả cuối cùng nhất mở miệng. Ngươi thực lực hôm nay đạt đến trình độ nào? Ngày xưa thương giả bất quá tựu là thánh A-la đỉnh phong, thế nhưng mà cường đại trình độ lại làm cho cầm trong tay vĩnh hằng tổ khí mình cũng kiêng kỵ. Mà hôm nay, hắn theo thánh A-la đỉnh phong đã trở thành đạo chủ đỉnh phong, cơ hồ muốn thành tựu tổ vương. Cái này thật sự có chút quá mức khủng bố rồi. Hắn tin tưởng hôm nay thương giả tại tổ vương cảnh giới bên trong căn bản là tìm không được bất luận cái gì đối thủ. Ngay tại thương giả muốn mở miệng lập tức, hắn lại đột nhiên biến sắc. Hiện tại không cần phải nói rồi. Theo ta cùng nhau tiến vào thánh địa trong tới đó đang nói minh hết thảy. Sau một khắc cho Viêm thành chủ trực tiếp xé sách thánh địa khe hở, mang theo thương giả tiến nhập trong đó. Mấy tôn đạo chủ hộ vệ xem lên trước mặt trải qua, một câu cũng không có nói. Bọn hắn biết rõ, cho Viêm thành chủ tuy nhiên không phải Đông Lăng tộc trưởng lão, thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn tại Đông Lăng thần vương trong mắt tựa hồ là vô cùng coi trọng. Những năm này tiến vào đến Đông Lăng thánh địa ngoại tộc chi nhân cũng không ít. Cho Viêm thành ở mang một người tiến vào tộc đấy, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1260. Nói rõ hết thầy. Cũng chính bởi vì những này thánh địa trước khi hộ về cũng tự xem như không có cái gì chứng kiến, tùy ý hai người bọn họ trực tiếp tiến nhập trong đó. Tiến nhập thánh địa trong, cho Viêm thành chủ không có dừng lại, bay thẳng đến cái kia vô số trong thánh điện, khổng lồ nhất cái kia tòa bay đi. Thương giả biết rõ, này tòa cổ xưa khổng lồ thánh điện, là một kiện cấm kỵ chi khí, thuộc về Đông Lăng tộc trấn áp số mệnh tồn tại. Mà Đông Lăng thần vương, là ở chỗ này. Hết thầy, hay vẫn là quen thuộc tồn tại. Đối với cái kia cấm kỵ chi khí bên trong thương giả so về cho Viêm thành chủ đến đều muốn quen thuộc rất nhiều. Dù sao tại đâu đó, nhưng hắn là tu luyện qua thiệt nhiều thời gian vạn năm rồi. Hoặc là đi ra nghênh đón thương giả trước khi cho Viêm thành chủ đã thông chi Vinh Quang thần vương, mà khi thương giả đã đến thời điểm cái kia thuộc về cấm kỵ cung điện lên, vô hạn khủng bố phòng ngự đã bị mở ra. Thương giả cùng cho Viêm thành chủ trực tiếp tiến vào đã đến trong đó. Nhìn xem đạo kia coi như thân ảnh quen thuộc, giờ phút này thương giả vậy mà tràn đầy một loại cảm khái. Đã từng hắn đối mặt Đông Lăng thần vương thời điểm còn cần dùng ngưỡng mộ thái độ, thế nhưng mà hôm nay cũng đã không giống với lúc trước. Giờ phút này Đông Lăng thần vương trong mắt hắn, sở hữu lực lượng đều là lộ rõ. Hắn hiểu được. Mặc dù là dốc hết toàn bộ Đông Lăng tộc đàn toàn bộ lực lượng, mặc dù là vận dụng cái này cấm kỵ chi khí toàn bộ uy năng, hắn yêu nguyên không phải là của mình đối thủ. Lúc trước vẫn chưa đi đến khủng bố như vậy cảnh giới thời điểm, đối mặt hắc ám náo động, cái này cấm kỵ chi khí bên trong đích đỉnh phong tồn tại thương giả cũng là có thể tay không đón đỡ. Mà hôm nay, đối mặt cấm kỵ chi khí, tại hắn đã trở thành đỉnh phong vũ trụ tối cường giả về sau, đã không có bao nhiêu cảm giác rồi. Không nghĩ tới, ngươi lúc trước theo như lời dĩ nhiên là thật sự. Lúc trước thương giả nói phải ly khai tại đây, đi vô hạn trong tinh không tìm kiếm truyền thừa, tăng lên lực lượng của mình. Thế nhưng mà Đông Lăng thần vương lại không phải như vậy cho rằng đấy. Bất quá khi hắn chứng kiến thương giả hôm nay vậy mà đã đạt đến nửa bước tổ vương cảnh giới về sau, hắn rốt cuộc đã tin tưởng. Cái này là không tin cũng không được rồi. Ngươi thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Thương Dạ thực lực xa xa không phải cảnh giới có thể cân nhắc đấy. Bởi vì sự cường đại của hắn, Đông Lăng Thần Vương đã thật sâu đã minh bạch. Lúc trước ly khai tại đây thời điểm, hắn cơ hồ cũng đã không kém gì Nghịch Thiên Tổ Vương rồi. Mà hôm nay trả lại đến từ về sau, cảnh giới càng là tăng lên hai đại giai vị. Như vậy chỉ sợ, Thần Vương, hắn có lẽ cũng có thể khiêu chiến. Thương Giả Yêu Nguyên không nói gì thêm, chỉ là mang theo một loại cười nhạt ý. Sau một khắc, thân thể lực lượng hoàn toàn sống lại rồi. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ cấm kỳ trong đại điện đều đang run rẩy, đều tại lắc lư, tựa hồ có vô số lực lượng tại xuất hiện, tựa muốn tránh thoát, muốn đem toàn bộ đại điện triệt để nát bấy, làm cho cả đại điện đều triệt để hư vô. Cấm kỳ chi khí, đó là vũ trụ tối cường giả cô đọng chuyên trúc thần binh, uy năng mạnh, đủ để hùng bá vũ trụ bát hoang. Tại vũ trụ châu báu không xuất ra thời đại bên trong, hoàn toàn có thể chấn thủ toàn bộ vũ trụ vô số tuế nguyệt. Lúc trước Hoàng Thiên Chi Lục tựu là ở vào đỉnh phong cấm kỳ chi khí cảnh giới, mà nàng uy năng đã không thể so với bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả kém. Thế nhưng mà hôm nay cái này cấm kỳ chi khí lại xuất hiện mãnh liệt như vậy, run run tựa hồ muốn hoàn toàn nát bấy. Cái này căn vốn cũng không phải là bất luận cái gì thần vương hoàng chủ năng đủ làm được đấy. Trừ phi là cái kia vô tận thời không trước khi duy nhất bị đóng cửa số Nghịch Thiên Tuyệt Thế thần vương Vinh Quang thần vương mới khó khăn lắm có thể làm được đấy. Bất quá, khi đó Vinh Quang thần vương, nhưng là chân chính Nghịch Thiên Tuyệt Thế thần vương, hắn đã chưa tính là thuần khiết thần vương cường giả. Hắn căn bản chính là một khác loại người mạnh nhất. Mà hôm nay Thương Dạ tựa hồ cũng làm được. Thậm chí so về trước khi Vinh Quang thần vương đến còn cường đại hơn vô số lần. Cái này đã nói rõ hết thầy rồi. Thân thể mạnh nhất. Cái này ngắn ngủn trong 5 tháng, ngươi, ngài vậy mà bước ra một bước kia. Vậy mà bằng vào thân thể lực lượng đã trở thành vũ trụ tối cường giả. Từ đó toàn bộ vũ trụ bát hoang. Toàn bộ thứ 8 thời đại bên trong, ngài đem độc tôn thiên địa kinh hãi tinh hà. Đông Lăng thần vương trong mắt, không có có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn có, chỉ là vô tận vui mừng. Bởi vì hắn chạy tới nhân sinh tuổi già. Không bao lâu nữa, sẽ triệt để biến mất rồi. Mà hắn, không còn có trùng kích luân hồi tư cách. Hiện nay Đông Lăng trong tộc cũng căn bản cũng không có bất luận cái gì một tồn tại có trùng kích thần vương hoàng chủ tồn tại. Cho nên, lúc trước hắn mới đưa toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Thương Dạ trên người. Hắn cuối cùng nhất mục đích tựu là hy vọng Thương Dạ có thể trở thành cái này nhất thời đời. Thay, người mạnh nhất có thể che chở hắn tộc đàn. Chỉ là không có nghĩ đến gần kề chỉ là quá khứ ngắn như vậy tạm tuế nguyệt, hắn vậy mà thật sự làm được. Thương Dạ thật sâu thở dài. Hắn nhìn xem Đông Lăng thần vương tràn đầy một loại phức tạp thần sắc. Lúc này đây chỉ sợ rất khó khăn. Thứ 8 thời đại là vô cùng náo động một cái thời đại, bất luận cái gì sinh linh cũng không thể tại bình yên rồi. Cái này nhất thời đời. Thay. Bên trong vô tận bổn nguyên đại bí đều sẽ xuất hiện. Rất nhiều trầm luân vô số tuế nguyệt cổ xưa chí tôn đều sống lại, bọn hắn muốn tại ở kiếp này bác ra cuối cùng hy vọng. Như vậy một cái thời đại bên trong, mặc dù là ta cũng không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi. Chỉ là ta sẽ dốc hết chính mình lớn nhất cố gắng đấy. Nghe được Thương Dạ, Đông Lăng thần vương trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Thương Dạ, hắn cũng là tin tưởng đấy. Cái này đoạn trong thời gian ngắn, sống lại vũ trụ tối cường giả thật sự rất nhiều nữa. Cơ hồ rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều lựa chọn tại như vậy một cái thời đại bên trong sống lại, tựa hồ đang tiến hành cái gì kinh thế chiến đấu. Mà cường đại nhất 7 cái thời đại 7 tôn hoàng càng là sống lại 5 tôn. Tại rất nhiều tồn tại trong mắt, ngoại trừ là hậu thiên sinh linh trí tôn bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì có thể so sánh với cái này 7 tôn hoàng rồi. Mà bọn hắn đều đã tỉnh năm tôn, có thể thấy được cái này nhất thời đời. Thay, bên trong cái kia hỗn loạn trình độ. Cho nên, đối với thương giả thái độ, hắn cũng chỉ là có thể đã trầm mặt. Cuối cùng nhất, thật sâu thở dài. Nếu như cái này nhất thời đời. Thay, bên trong chúng ta như vậy diệt sạch, như vậy cũng là vận mệnh cho phép. Hy vọng, ngài có thể đem hết toàn lực. Giờ phút này tại xưng hô thương giả thời điểm đã dùng tới ngài tôn xưng. Mà thương giả khẽ gật đầu. Hắn đối với Đông Lăng thần vương thuyết pháp đều là lý do. Bởi vì hắn hiện tại còn không muốn đem chân tướng công bố. Dù sao nếu để cho rất nhiều tồn tại biết được bọn hắn đối kháng đối thủ, dĩ nhiên cũng làm là vũ trụ bổn nguyên ý chí, khủng bố như vậy không đều chiến đấu bắt đầu, những này tồn tại muốn đại loạn rồi. Cho nên thương giả một mực giữ bí mật, đối với ai đều không có nói về. Lúc này đây ta đến, là muốn phản hồi liên bang bên trong tìm kiếm một ít gì đó, làm cho ta trở thành tổ vương cường giả. Rồi sau đó tiến về trước mặt khác một chỗ triệt để lột xác trở thành cực đạo cường giả. Mấy ngàn năm về sau vạn tộc đại hội, ta trở về đấy. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho Đông Lăng tộc trở thành rất nhiều chủng tộc không dám đơn giản trêu chọc đối.